Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1154, chương 1154, huyết khiên cơ. Long hồn tên, không những trấn nhiếp nước rét, cũng trấn nhiếp yêu thần giới. Lúc trước Tần Dương lấy sức một mình đem yêu thần giới quấy nhiễu long trời lở đất. Thậm chí lục yêu thần vương không nói. Còn cướp đi hắn cung điện, chuyện này đã trở thành toàn bộ yêu thần giới sỉ nhục. Giờ phút này nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, Kim Đồng đại nhân tức khắc ức chế không nổi phẫn nộ cùng chấn kinh. Không sai, ta chính là đánh các ngươi thiên hoàng cái mông long hồn. Xem đến ngươi đối với ta cũng rất kính ngưỡng mà. Tần Dương vừa cười vừa nói, khắc khắc. Đối phương phát ra khàn giọng bén nhọn tiếng cười lạnh, là rất kính ngưỡng, ta có một cái đồ đệ bị ngươi giết, bút chướng này hôm nay hẳn là cũng tính toán. Ngươi đồ đệ, Tần Dương buông buông thủ, không có ý tứ, ta giết qua người quá nhiều, nhất là giết người, không biết ngươi đồ đệ là vị nào. Tuyết Mộng Trúc Tình, đối phương phun ra bốn chữ, là nàng. Tần Dương sững sờ, tức khắc bừng tỉnh, nữ nhân kia chính là yêu thần vương lão bà. Lúc trước bị Tần Dương bên trên không nói, còn rút ra nàng thể nội thiên thần chi lực. Về sau tại nước Mỹ, bị Tần Dương giết, không nghĩ tới hiện tại lại toát ra một cái nàng sư phụ. Có ý tứ, không sai, ngươi đồ đệ là ta giết, hơn nữa nàng vị đạo cũng không tệ. Trên giường rất thoải mái, không biết người lão già này nếm không có qua, xinh đẹp như vậy nữ đồ đệ ngươi không có khả năng. Phóng buông tha a, Tần Dương nhếch miệng cười nói, đối mặt Tần Dương lời nói thô tục, trung gia mấy vị trưởng lão cười ha ha, mà Trung Linh Huyên thì xì một thanh, hơi đỏ mặt nói thầm hai câu, cũng không biết nói là cái gì, làm can, lôi vân bên trong. Nổi giận thanh âm ầm ầm mà ra, Kim Đồng đại nhân quát lạnh nói, Tần Dương, dù cho ngươi thực lực bị ngoại giới người nói khoác lại lợi hại, hôm nay gặp đến lão phu, chính là ngươi tử kỳ. Ầm ầm, lăng không một tiếng vang thật lớn, kinh khủng lôi điện hiện lên hình thù kỳ quái thụ hủ áo hướng bốn phương tám hướng mở rộng. Lân cận Tần Dương lúc nhưng lại hóa thành một chỉ phòng ốc loại lớn nhỏ huyết sắc long trào. Nhất định sinh tử, cái này kinh khủng một kích khiến cho đám người nhao nhao sắc mặt thay đổi. Trung gia người bắt đầu lo lắng lên Tần Dương đến, sợ đối phương không là đối thủ. Hừ, Tần Dương lạnh rên một tiếng, mắt tàng khinh thường, tại huyết sắc long trào rơi tại đỉnh đầu trên không lúc. Bước chân di động, hướng phía trước phóng ra một bước, cuối cùng không tránh không né, thông suốt vậy đánh ra một quyền. Oanh, một cỗ mênh mông lực lượng phá tuôn ra mà ra, cơ hồ là mang theo lực bạt sơn hà khí thế. Khí thế kinh người, cái kia huyết sắc long chảo còn chưa tới hạ xuống, cũng đã xuất hiện tan vỡ dấu hiệu. Hợp tế. Trong lôi vân cái kia đảo ẩn ẩn bóng người dần dần hiển hiện ra. Là một cái đeo mặt nạ, dáng người thấp bé nam tử. Chỉ thấy vậy khắc hắn ngồi ngay ngắn ở giữa không trung. Thân phía trước trưng bày một chỉ gốm sứ đàn. Lọ sứ bên trong tản mát ra một cỗ dày đặc mùi máu tươi. Mà nam tử thì trong miệng nói lẩm bẩm. Trận trận hài đồng tiếng khóc theo lọ sứ bên trong phát ra. Tế thiên nhất tuyên ấn, mặt nạ nam tử song trưởng đánh ra, một trận âm phong chợt nổi lên, xen lẫn quỷ khóc chu lên thanh âm, đã thấy so với vừa rồi càng lớn một chỉ huyết thủ hướng Tần Dương nhấn tới. Máu này thủ toàn thân đỏ lên, mang theo dày đặc mùi máu tươi, năm ngón tay có thể thấy rõ ràng, hình như có hài đồng giữ tợn gương mặt hiện ra. Làm cho người xem lấy bộ dạng sợ hãi, huyết thủ lấy một loại bàng bạc thanh thế oanh ra, từng lớp huyết tinh sát khí điên cuồng khuếch tán ra, mang theo chân chính cuồng phong thổi loạn. Ha ha ha, kim đồng nam tử phát ra một đạo tiếng cuồng tiếu, âm lãnh nói, ta cái này tế thiên nhất tuyến ấn chính là dùng mấy trăm hài đồng vì đỉnh lô. Cắt bọn hắn tâm tu luyện mà thành, đến các ngươi hoa hạ giới cổ võ, đã giết 178 hài đồng, khiến cho ta công lực lại tiến một bước, có thể phát huy ra hợp thể kỳ thực lực, ngươi chỉ là nhất giới phân thần tu sĩ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được kim đồng nam tử nói, trung gia mọi người đều là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp hiện ra chán ghét hận ý. Lạnh lùng nói, cái này người cuối cùng cầm hài đồng đến tu luyện công pháp. So với ma giới người càng tàn khốc gấp trăm lần. Hy vọng Tần Dương có thể giết nàng, đem hắn nghiền xương thành cho. Tà môn oai đạo, muốn chết. Tần Dương trong mắt sát cơ hiện lên, lấy ra Chu Tiên kiếm, hướng về huyết thủ đâm tới. Sát thần nhất thức, kiếm quang chói mắt tỏa ra, như phá vỡ trong bóng tối một sợi hào quang, vô số linh lực cuồn cuộn mà lên, một kiếm này, phách thiên trảm địa, tựa như không người cùng xứng đôi. Tê, thê lương tiếng kêu to càng chói tai, cái kia cự đại huyết thủ bị Chu Tiên kiếm một phân thành hai. Phảng phất là từ trung gian sinh sinh bổ ra một cái khe. Vô số quỷ ảnh khô lâu nhân mặt tranh nhau bay ra. Há miệng múa chảo, hướng Tần Dương bay tới. Nhiên hồn trá, Tần Dương sắc mặt phát lạnh, xuất ra một chỉ cánh tay trẻ con trắng kiện ngọn nến. Hướng về những cái kia quỷ ảnh mặt người vung đi, thiêu đốt lên thanh mang sáp du bay vào trong đó. Tức khắc cháy lên một trận lửa cháy hừng hực. Đem những quỷ kia mặt quỷ ảnh thiêu không còn một mảnh. Trong địa ngục truyền ra thê lương âm thanh tại hỏa diễm bên trong dần dần biến mất. Ngươi gặp Tần Dương trục vừa vỡ đi chính mình thuật pháp. Kim đồng nam tử chấn kinh vạn phần. Cắn răng, ánh mắt của hắn rơi vào triệu hộ pháp bọn người trên thân. Trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn. Huyết khiên cơ, biến thi. Kim đồng nam tử mười ngón nhẹ nhàng khẽ động, vô số hồng sắc dây dài trên không trung xẹt qua hồng mang. Cuối cùng trực tiếp xuyên thấu triệu hộ pháp các loại thân thể người. Chỉ thấm ra một vệt máu, triệu hộ pháp bọn hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Liền bị cướp đoạt sinh cơ. Thấy cảnh này, Trung Linh Huyên đám người lưng phát lạnh, ngay cả người mình đều giết. Gia hỏa này thực sự là tàn nhẫn đến cực hạn. Không chờ bọn họ theo trong kinh ngạc tỉnh táo lại, triệu hộ pháp cùng hắn tu sĩ toàn thân từ trên xuống dưới cuối cùng hiện lên lít nha lít nhít bọng máu, tán phát ra trận trận hôi thối khí tức. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có một tia sinh khí, hai mắt bạo lồi, cơ hồ muốn đem ánh mắt phá tan lồi ra đi, tựa như trên mặt da rẻ thậm chí nứt ra, nhưng không có huyết dịch chảy ra. Giết! Nghe được kim đồng nam tử mệnh lệnh, triệu hộ pháp cùng hắn tu sĩ hướng về Trung Linh Huyên mấy người đánh tới. Phốp! Đại trưởng lão vung thủ đâm ra một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm vào triệu hộ pháp cái trán bên trong. Nhưng mà triệu hộ pháp bừng tỉnh chưa tỉnh, như cũ hướng về bọn hắn đánh tới. Giống như trở thành hoạt tử nhân, một tên trung gia cao thủ bị hắn đụng phải góc áo. Tức khắc trên thân bò đầy máu khí, hóa thành một cỗ khô lâu. Đây là độc nhân, ngàn vạn không thể tiếp cận bọn hắn thân. Đại trưởng lão sắc mặt kinh biến, vội vàng nói, giữa không trung Tần Dương nhìn thấy tình cảnh này. Nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, gia hỏa này cũng có chút ít thủ đoạn. Gặp Trung Linh Huyên một cây chẳng chống vững nhà, hiểm cảnh hoàn sinh. Tần Dương nhìn một chút nơi xa ánh mắt lạnh lùng kim đồng nam tử, do dự một thoáng, hướng về Trung Linh Huyên mà đến, dự định đi cứu nàng. Hừ, gặp đối phương không lại truy sát hắn, kim đồng nam tử lạnh rên một tiếng, thản nhiên nói, Tần Dương, chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời, thân ảnh lóe lên, biến mất ở chân trời. Tần tiên sinh, không thể thả đi hắn. Trung Linh Huyên sốt ruột nói ra, cái này người tâm ngoan ác độc, nếu để hắn trở về chắc chắn để không ít hài đồng gặp nạn. Ta dám cam đoan hắn nhất định còn hội bắt một chút hài đồng đến chữa thương. Cầu, nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263/29/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.